Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, ở chiến Zabuza, nghe tiếng sóng biển, nhìn ra đời chiêu dương, thể xác và tinh thần nổi gió thổi trên biển hiu hiu dưới. Từ từ mê thất chính mình tất cả, muốn say mê cái này phút chốc. Ra Jesu, chúng ta xuất phát, hôm nay là cuối cùng một ngày. Hôm nay Đại Kiều có thể hoàn toàn làm xong, chúng ta nhiệm vụ cũng liền kết thúc. Kakashi lời nói, thức tỉnh, chìm đắm trong gió thổi trên biển Ra Jesu. Ra Jesu hơi sững sờ, duỗi người, cầm lấy trên bàn, hắc sắc bảo kiếm. Theo Kakashi liền ra cửa, hôm nay chính là Đại Kiều làm xong thời gian, cũng là Zabuza cùng đến không trước khi thời gian. Tuy là Tazuna đang ở vì kiến thành cầu mà vui vẻ, nhưng đối mặt với một cái thượng nhẫn vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là xin nhờ Kakashi, hy vọng có thể sắp sửa tới thượng nhẫn Zabuza, triệt để cưỡng chế di rời. Rất nhanh, Zazesu giống như Kakashi, Sasuke còn có Sakura, đạt tới Đại Kiều, còn như Naruto, còn đang ngủ, không có biện pháp hai ngày này. Naruto thật sự là cực khổ, Zazesu vì tích phân, nhưng là ngoan kính thao luyện Naruto, nhất là biết ở có thể giáo hội Naruto Rasengan tình huống bên dưới có thể thu được 50.000 tích phân. Cho nên Zazesu liền bắt đầu trung cực đại tác chiến, ảnh phân thân, vẫn là ảnh phân thân, hơn nữa lần này không phải thiếu 2.000 cái phân thân, mà là để Naruto phân ra 20.000 cái, 20.000 cái Naruto, một người ôm một cái thủy cầu đang luyện tập, cũng không biết là không phải, Atula Chakra trước thời gian xuất hiện cải tạo Naruto. Vẫn là cửu vĩ bởi vì lần trước duyên cớ đàng hoàng, Naruto Rasengan dĩ nhiên tại mấy ngày ngắn ngủi luyện thành, vẫn là một tay, không có dựa vào phân thân để hoàn thành Rasengan. Đương nhiên một màn này, nhưng làm Zazesu cho sợ ngây người. Phải biết rằng ở trong nguyên tắc Naruto nhưng là dựa vào phân thân mới có thể sử dụng Rasengan, nhưng bây giờ một tay có thể sử dụng, chênh lệch quá lớn, cho nên Zazesu không thể làm gì khác hơn là coi như Naruto khai khiếu. Còn có cửu vĩ đang ngủ. Bất quá nếu là cửu vĩ đã biết, khả năng trực tiếp chọc giận gần chết, xuất hiện ở tìm đến Zazesu phiền phức. Bất quá coi như tìm Zazesu phiền phức, Zazesu cũng cao hứng, bởi vì này một lần dĩ nhiên chiếm được 60.000 tích phân. Muốn so với Tử Lăng nói rằng nhiều 10.000, lấy cũng là bởi vì Naruto là một tay học được Rasengan. Trên cầu vũ khí rất lớn, nhìn Tazuna bên này chạy, bên kia gọi, Zazesu một hồi buồn chán, thậm chí còn nghĩ đến, Zabuza ngươi làm sao còn chưa tới a? Có thể là bởi vì Zazesu cầu khẩn, vẫn là những nguyên nhân khác, Zabuza dĩ nhiên tới. Chỉ thấy trong sương mù xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái chính là Zabuza. Bất quá hôm nay Zabuza trang phục nhưng là Zazesu cho lôi đến rồi. Trước đây còn trói lên trên mặt băng vải, bây giờ lại kết nối với nửa người đều trói lại. Còn có một vị là đầu đội mặt nạ vóc dáng thấp, chính là Bạch Zabuza. Không ngờ tới ngươi hôm nay thật đúng là tới Kakashi thẳng thắn nói, khóe miệng để lộ ra vẻ mỉm cười. Dường như hết thảy đều sớm ta trong lòng bàn tay giống nhau. Kakashi, ta tới không đến mắc mớ gì tới ngươi. Hôm nay ta tới là báo thù. Chờ không chờ ngươi giúp ta đem mấy người này ngăn trở. Ta muốn nói lên loại này thù. Zazesu tiểu quỷ có dám tiếp hay không chiến Zabuza không có bởi vì Kakashi lời nói có một tia hoảng loạn, ngược lại là rút ra một bả màu xanh nhạt đao, đương nhiên cũng có thể là kiếm, chẳng qua là đông dương đao võ sĩ mà thôi. chỉ thấy Zabuza đem đao chỉ vào Sazesu, nói rằng, Sazesu hơi sững sờ, lộ ra nét mặt hưng phấn. Tuy là Sazesu cảm giác Zabuza hôm nay cùng lần trước thấy hắn thời điểm có một chút bất đồng. Nhiều hơn một điểm tự tin, còn có bình tĩnh, không có một tia hoảng loạn, hô hấp cũng rất bình tĩnh. Sazesu đối với Zabuza đánh giá vi vi đề cao một cái. Rút ra sau lưng hắc kiếm, kiếm cũng chỉ vào Zabuza, người đã tới khiêu chiến, ta há có thể bất chiến. Tốt, tiểu quỷ, thật là chí khí, hy vọng ngươi lần này còn như lần trước mạnh như vậy. Zabuza nói xong, liền cầm đao hướng về Sazesu vọt tới, màu xanh nhạt thân đao dĩ nhiên như là nước chảy lưu động. Dường như thanh này sóng biển hội tụ thành đao. Sazesu đối với lần này cũng có chút nghi hoặc, nhưng nếu ở Zabuza nếu đã tới, ta đây tận lực bồi tiếp. Chidori, màu đen trên thân kiếm, lóng lánh điện quang, lần này điện quang so với lần trước nhiều hơn một loại đại khí cùng chính khí. Liền tia chớp màu xanh lam cũng có chút biến tử. Không sai, lấy chính là Sazesu bởi vì Atula Chakra biến thành dị chakra phát ra nhẫn thuật, cũng chính là dương độn nhẫn thuật. Đụng, đao kiếm va chạm vốn chính là hẳn là phát sinh thanh âm như vậy. Nhưng lần này dĩ nhiên phát ra phích lịch ba la, còn có sóng biển thanh âm. Tướng này bên cạnh xem cuộc chiến Kakashi trấn trụ, phải biết rằng mới vừa cái loại này va chạm lực lượng, mình cũng sẽ bị thương. Còn có Sazesu Chidori, Kakashi cảm giác lại trở nên mạnh mẽ. Mà lúc này Zabuza cùng Sazesu, hai mắt một hồi, tiếp lấy va chạm phản lực, nhanh chóng lui ra phía sau. Sau đó ổn định thân hình, hai mắt cũng lớn lượng lấy đối phương. Một hồi kinh ngạc, không có biện pháp, Sazesu lúc này thật chấn kinh rồi. Mới vừa cái kia một cái va chạm, tuy là ai cũng không có chiếm được tiện nghi, nhưng Sazesu mới vừa dùng nhưng là dương độn a. Dương độn Chidori, uy lực cũng không phải là thông thường Chidori có thể so. Ở cộng thêm hắc kiếm mang tới tự nhiên thuộc tính, ngay vừa mới rồi cái kia một cái va chạm không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Phải biết rằng Zabuza là thủy thuộc tính chakra, mà kiếm của hắn cũng là thủy thuộc tính. Còn có lúc này thân kiếm của hắn sơn giã là rót vào thủy thuộc tính chakra. Thủy mở điện, nhưng mới vừa va chạm, không có nửa điểm dẫn điện. Sazesu làm sao có thể không khiếp sợ, mà lúc này Zabuza đã ở khiếp sợ. Sazesu tiến bộ thực sự quá lớn. Phải biết rằng Zabuza nhưng là thiên thần thần lực. Lúc đầu lần trước cùng Sazesu đối chiến thời điểm, hắn cùng Sazesu lực lượng tương xứng, nhưng lần này lại bị Sazesu áp chế. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Còn có kiếm của mình tại sao không có chiếm được tiện nghi? Phải biết rằng chính mình thanh kiếm này là cha mình nơi nào truyền xuống. Phải biết rằng thanh kiếm này vốn là gia gia của mình, từ cực kỳ hải lý phát hiện một khối hy hữu quáng thạch chế tạo thành. Từ lúc tạo thành thanh kiếm này thì có tăng phúc thủy thuộc tính chakra, còn có tăng phúc tuyệt chiêu năng lực, nhất là tại chính mình phụ thân sử dụng cùng tôi luyện dưới. Rốt cuộc biết thanh kiếm này là dùng một khối tự nhiên chi thạch chế tạo. Tuy là thanh kiếm này không phải quá sắc bén, cũng không phải quá cứng rắn, nhưng đối với nhẫn pháp tăng trưởng cũng không phải là một đinh nửa điểm. Chỉ là tự nhiên chakra là cùng. Phải biết rằng Kaguya nhất tộc chính là dựa vào tự nhiên chakra xưng bá. Hơn nữa chính mình từ nhỏ ở phụ mẫu đều mất tình huống bên dưới, mỗi ngày nỗ lực trảm lãng, đem chính mình chakra cùng kiếm kết hợp với nhau, sáng chế ra một bộ kiếm pháp. Cũng chính là bằng vào bộ này kiếm pháp, chính mình giết sạch rồi một lần kia học sinh thừa kế Kobikiribuso. Mà bây giờ ta từ bỏ Kobikiribuso, một lần nữa cầm lấy thanh kiếm này, tuyệt đối so với thì ra càng mạnh.